Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Điều kiện: Mai oánh một bộ tử sam, mặt ngọc trắng muốt như ngọc, tỏa ánh sáng lung linh, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, tựa hồ muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Mai cô nương, mời. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên. Mai oánh lúc lắc ngọc thủ, không có uống rượu chén. Ta không phải đến uống rượu. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch. Mai oánh nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống, về sau cầm lấy đũa gắp thức ăn, không nhanh không chậm nhấm nuốt. Dương Vân Nhạn yên lặng thay hắn rót đầy rượu. Chung quanh tiếng cười nói, nhẹ nhàng vui vẻ, tiếng cười to, tiếng bàn luận xôn xao, tranh luận, tiếng cãi vã, xen lẫn cùng một chỗ hình thành tiếng ông ông. Mai cô nương, ngươi đến không phải uống rượu, là nhìn ta uống rượu. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên lại uống một hơi cạn sạch, nhẹ lau khóe miệng vết rượu, lười biếng nói, có lời cứ nói. Tống Vân Ca, nghe nói ngươi huyên náo rất lớn nha. Mai oánh nói, đừng âm dương quái khí. Tống Vân Ca lại uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến Sở Hiểu Vân, giận tái mặt đến, ngươi nghe đều không phải thật, ta lại cảm thấy là thật. Mai oánh khẽ nói, một hơi giết 9 cái Vân Thiên Cung cao thủ, hảo thủ đoạn, ngươi cảm thấy ta có bản lãnh đó. Tống Vân Ca liếc xéo nàng. Mai oánh gật gật đầu, có thể làm việc người khác không thể, ngươi có bản sự này. Cứ việc ta nghĩ không ra là thế nào làm được, nhưng trực giác nói cho ta, chính là ngươi, nhận được nâng cao, nhận lấy thì ngại. Tống Vân Ca không nhanh không chậm kẹp một đũa thịt bò, chậm rãi nhấm nuốt, hắn có thể nói với Trác Tiểu Uyển lời nói thật, không lo lắng nàng sẽ truyền đi. Bán mình, Mai oánh nha, tại sinh tử trước mặt, nàng sẽ không vứt bỏ mình. Nhưng ở lúc bình thường, có thể cho mình tìm phiền toái, nàng liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn tại Mai oánh trước mặt ý căng đầy, tuyệt không thể tiết ra ngoài một tia. Dương Vân Nhạn tò mò nhìn Tống Vân Ca, nàng cũng có như vậy trực giác, mà lại thông qua nói bóng nói gió cũng có thể kết luận, chính là hiếu kỳ là thế nào làm được. Hắn lại tránh, luôn luôn đổi chủ đề. Nửa ngày qua đi, Mai oánh nói, Tống Vân Ca, nghe nói ngươi nghĩ điều vào Bạch Hổ Vệ, có quyết định này? Tống Vân Ca gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Mai oánh đánh giá hắn, Bạch Hổ Vệ thế nhưng là rất nguy hiểm, nhất là mấy ngày gần đây nhất, Thiên Mị hung hăng ngang ngược. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương, ngươi cũng không phải đến nói những này a. Tốt a. Mai oánh thầm hư một tiếng, gia hỏa này ổn thỏa điếu ngư đài, mình lại hao tổn bất quá, không trầm được cái này khí, chỉ có thể mở miệng trước. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu. Mai oánh khẽ nói, thế nào, đến chỗ của ta đi. Tống Vân Ca thon dài mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, khẽ cười một tiếng, tiếp tục xuýt rượu, từ chối cho ý kiến. Ngươi không muốn tới, Mai oánh nói. Nàng đôi mắt sáng sáng rực trừng mắt Tống Vân Ca, là cảm thấy ta một nữ tử làm ngươi thập trưởng, không thể nào tiếp thu được. Tống Vân Ca bật cười nói, Chu Tước Vệ vệ chủ cũng là nữ, thậm chí quân chủ cũng là nữ, đó chính là võ công đi. Mai oánh khẽ nói, cảm thấy võ công của ta không tốt, không mạnh như ngươi, cho nên không có tư cách làm cấp trên của ngươi. Tống Vân Ca nói, Chu thập trưởng cũng không mạnh bằng ta. Mai oánh không nhịn được khẽ nói, vậy ngươi đến cùng vì sao không đồng ý? Cũng không phải không đồng ý. Tống Vân Ca chậm rãi, Mai oánh đánh gãy hắn, đó chính là đồng ý, cũng không phải đồng ý. Tống Vân Ca như cũ chậm rãi, Mai oánh sẵn giọng, kia rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý? Sâu cái gì khẩu vị? Nói thẳng. Tống Vân Ca cười không nói. Mai oánh đôi mắt sáng sáng rực như phun lửa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nàng bị Tống Vân ca làm cho nổi trận lôi đình, hận không thể hung hăng cho hắn mấy bàn tay, đem hắn miệng gỡ ra, đem lời móc ra. Dương Vân Nhạn nhếch môi đỏ, miễn cho mình cười ra tiếng. Nàng cảm thấy Tống Vân ca cũng quá xấu. Sâu Mai Oánh khẩu vị, chính là bức Mai Oánh nói ra điều kiện tới. Tống Vân ca đặt chén rượu xuống, Dương Vân Nhạn nín cười lại rót đầy. Tống Vân ca bưng chén rượu lên, hớp nhẹ lấy rượu, mỉm cười nhìn xem Mai Oánh. Mai Oánh hừ nhẹ nói, dứt lời, ngươi có điều kiện gì? Tống Vân ca cười híp mắt nói, ta nào dám nhắc tới điều kiện gì, ta chỉ là một cái bình thường vệ sĩ, đừng làm bộ dạng này. Mai Oánh không khách khí trách mắng, ngươi nếu không nói dễ tính, làm ta không đến. Tống Vân ca chậm rãi mà nói, kỳ thật ở thạch chu tước vệ cũng không có gì không tốt. Bạch hổ vệ tuy tốt lại quá nguy hiểm, ta ngược lại là không quan trọng. Vân Nhạn nàng không thành. Hừ hừ, ngươi thật muốn nghĩ như vậy mới là lạ chứ. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ, ngươi chính là một cái không an phận. Tống Vân ca thở dài, ta như vậy lập lớn hơn nữa công lao có làm được cái gì, đi Vẫn Thần Sơn tăng lên mộ tính có làm được cái gì, dù sao cả đời chỉ là một cái kiếm tôn mà thôi. Đúng vậy a, vậy ngươi làm gì dãy dụa, thành thành thật thật nhận mệnh, bảo dưỡng tuổi thọ thuận tiện nha. Mai Oánh giống như phúng giống như chào. Tống Vân ca chậm rãi xuýt một ngụm rượu, ánh mắt hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều bầu trời. Bầu trời bị trời chiều nhuộm thành kim sắc, cũng đem Đại La Thành nhuộm thành kim sắc. Lúc này Đại La Thành giống như không giống nhân gian chi thành. Trời chiều cũng nhiễm thất bại đôi mắt của hắn, trầm tĩnh đến giống như một đầm nước, không có một gợn sóng. Nhìn hắn như thế bảo trì bình thản, Mai Oánh liều mạng cho mình cổ động, nhất định phải chìm được, đè ép được ra hỏa này khí diễm. Nhưng đụng một cái bên trên Tống Vân ca, một ánh mắt thậm chí đều có thể chọc giận nàng, để nàng phập phồng không yên không cách nào tỉnh táo. Nàng lửa từ từ đi lên nhảy lên, vô số lần nghĩ đánh cho như đòn Tống Vân ca, đem Tống Vân ca đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trời chiều dần dần rơi xuống, hoàng hôn dâng lên, Đại La Thành nhanh chóng sáng lên từng loạt đèn lồng. Tụ Phúc lâu đèn lồng cũng sáng lên, đột nhiên tráng lệ, sau ban ngày phồn hoa mười mấy lần. Mai Oánh mím chặt đôi môi, không để cho mình khuất phục. Nàng biết Tống Vân ca muốn cái gì điều kiện, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không muốn cho điều kiện này. Tống Vân ca là nghĩ tự chủ, không muốn bị quản thúc, chỉ có tự do làm việc mới có thể mức độ lớn nhất lập công, cấp tốc tích lũy công lao mà thành thập trưởng. Nhưng nếu như hắn tự do làm việc, vậy mình cái này thập trưởng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, làm sao quản sự còn lại thủ hạ? Cho nên điều kiện này nàng không thể đáp ứng. Tống Vân ca đặt chén rượu xuống, cảm khái nói, ngươi bây giờ là kiếm tôn, đã có tư cách thành chàng chủ đi. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, nàng xác thực một mực tại truy cầu chàng chủ chi vị. Bất quá chàng chủ chi vị đối công lao yêu cầu càng khắc nghiệt. Nàng dù dựng lên không ít công, có thể thiếu mệt đại công, cũng không đủ đại công, vẻn vẹn bằng một chút vụn vặt công lao, chung quy là không có cách nào xem như chàng chủ. Cái này mặc dù chỉ là tiềm ẩn quy tắc, không có nói ra miệng, nhưng tất cả bạch hổ vệ đều biết. Tống Vân ca nói, bất quá ta nghe nói, cũng có người bên ngoài tại nhìn chằm chằm, muốn trở thành bạch hổ vệ trang chủ. Người muốn nói cái gì? Mai Oánh khẽ nói, chẳng lẽ người nghĩ tìm nơi nương tựa Lục Kiên? Tống Vân ca nói, vậy phải xem thành ý của hắn, treo giá nha. Mai Oánh cười lạnh, thật đúng là đủ gian trá, người liền một chút không để ý tới chúng ta thể diện. Chúng ta cái gì thể diện giống như đều xóa bỏ đi, hảo hảo đều san bằng. Mai Oánh khẽ nói, nhưng ít ra chúng ta quen thuộc hơn đi hợp tác càng ăn ý. Tống Vân Ca thở dài, mà thôi, Mai Oánh, chúng ta vẫn là uống một chén. Sau đó đường ai nấy đi, ai về nhà nấy đi. Hắn đối Dương Vân Nhạn nói, cuối cùng một chén, Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, châm tốt ba con chén rượu. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên cười nhìn Mai Oánh. Mai Oánh lại không bưng chén ý tứ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.